Đam mỹ tình sinh ý động. Chương 21, Thiếu Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phan là cái lão hán, đầy mặt quất da, không dài đầu tóc hắc bạch đan xen, bóng nhẫy. Hắn làn da hắc hồng, trên mặt nếp nhăn đem hắn bộ mặt câu rất hòa thuận. Giữa mày khe rãnh rất sâu, nơi đó cất giấu muôn vàn người khác không biết phiền lòng sự. Hắn bối thực đà, đó là tuổi trẻ thời điểm rơi xuống. Đến già rồi rốt cuộc rất không thẳng. Hắn câu lũ kia co lại thân hình, như là trên lưng đè ép một tòa núi lớn. Thổ địa nhan sắc vựng nhiễm hắn, sơn dã phong ăn mòn hắn, cực nóng dương quang trưng nướng hắn. Vì thế hắn một thân hắc hồng, đầy mặt khe rãnh, khô khốc gầy yếu. Đây là cục đá trấn hán tử. Sống quá lớn nửa đời người lúc sau bộ dáng. Hắn rất giống một cái già rồi anh nông dân. Lại không giống một cái hiệu trưởng. Nhưng hắn cố tình chính là này khai hóa tiểu học hiệu trưởng. Triệu Ý giật giật tròng mắt. Đêm này ngồi vây quanh ở trong phòng nhỏ người nhìn một vòng nhi. Kỳ thật, trừ bỏ lão Lý ở ngoài. Đang ngồi mọi người, ai đều không giống cái lão sư. Lão Phan lại nhảy nói nửa ngày. Triệu Ý cũng chưa như thế nào nghe. Cúi đầu chạy thần nhi. Thẳng đến lão Phan đem lời nói xả đến trên người hắn. Ta nghe nói Triệu lão sư là học vẽ tranh. Học kỳ sau cấp oa khai cửa này nhi khóa. Đức trí thể mỹ toàn diện phát triển sao? Oa nhóm còn không có thượng quá mỹ thuật khóa. Cũng học học cái này. Học nhiều về sau đường ra cũng nhiều. Dạy người vẽ tranh, Triệu Ý giật mình, hắn chạy đến địa phương quỷ quái này tới, nói là phải làm giáo viên tình nguyện, trong lòng kỳ thật không có gì khái niệm, hắn không thích hài tử, cũng không thích đương lão sư, chỉ là cái này cớ hảo, vừa vặn hắn cũng yêu cầu một cái khe hở tới sửa sang lại một chút chính mình không xong hết thảy. Cho nên hắn tới phía trước không biết muốn làm cái gì. Tới lúc sau cũng không biết. Hôm nay có người nói với hắn muốn hắn dạy người vẽ tranh. Hắn mới có chút tỉnh ngộ. Hắn một cái lấy bút vẽ người chạy tới nơi này đương lão sư. Còn không phải là hợp tình hợp lý đến dạy người vẽ tranh sao? Chính là, Triệu Ý không nghĩ giáo. Hắn hiện tại, liền bút vẽ đều không nghĩ lấy. Không đợi Triệu Ý mở miệng cự tuyệt. Cũng đã có người thế hắn ra tiếng. Hiệu trưởng, ta cảm thấy không được. Nghiêm Thắng cau mày, biểu tình nhất quán nghiêm túc. Triệu Ý ngước mắt xem hắn. Không nói chuyện, Triệu lão sư là lại đây chi giáo. Khai tân khóa dễ dàng. Nhưng Triệu lão sư đi rồi lúc sau. Này mỹ thuật khóa ai có thể giáo a? Đừng lăn lộn oa nhóm. Nghiêm Thắng nói đến nơi đây liền dừng lại. Tựa hồ không muốn nói thêm gì nữa. Không khí trong lúc nhất thời trầm mặc đi xuống. Lão Phan thở dài một hơi. Lại vẫn là kiên trì nói. Tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Có thể giáo bao lâu đi. Huống hồ, nếu là có sinh ra ăn này chén cơm oa. Không cho hắn cái này kỳ ngộ. Tang làm sao bây giờ? Tóm lại, là tốt. Cuối cùng lão Phan hỏi hắn ý kiến. Triệu Ý rốt cuộc là chưa nói ra tới chống đẩy nói. Lão Phan không được trường học. Hắn đi thời điểm đã trăng lên giữa trời. Vài người đều trở về chính mình phòng. Kỳ Sơn Thanh đi đưa lão Phan về nhà. Triệu Ý ngồi xổm kia viên cây hòe già phía dưới trừ hai điếu thuốc. Kỳ thật cũng không tính trừ. Chính là điểm thượng. Thường thường mà mút thượng một ngụm. Sau đó nhìn nó châm tẫn. Hắn không thích cây thuốc lá thư yết hầu cảm giác. Phiền thật sự lại tưởng nghe cái này hương vị. Một năm trước Thạch lão gia tử nói với hắn hỏa. Họa sĩ càng tốt càng tinh diệu. Chỉ là không hương vị. Hắn cảm thấy đó là vô nghĩa. Hắn họa đều có thể bán giá trên trời. Còn có thể nói không hương vị. Thẳng đến có một ngày. Hắn cầm lấy bút vẽ. Lại không biết nên như thế nào họa mới hảo. Hắn nghĩ không ra như thế nào họa. Hắn chiếu thiên có thể họa thiên. Chiếu thụ có thể họa thụ. Họa ra tới cũng là nhất quán triều ý phong cách. Lẽ ra hẳn là thực vừa lòng. Cấp giai đoạn trước tác phẩm so sánh với sau lại họa tác đã không có bất luận cái gì khuyết tật. Chính là hắn cảm thấy nhạt nhẽo. Bắt đầu chán ghét. Thậm chí không nghĩ vẽ tranh. Liền ở khi đó hắn cảm thấy sinh mệnh đình trệ. Có chút đồ vật. Không hề như vậy tươi sống. Hắn đôi mắt có thể nhìn đến đồ vật. Lại rốt cuộc. Nhìn không thấy sắc thái. Như vậy hắn. Dựa vào cái gì đi giáo người khác. Đệ nhị điếu thuốc đã châm hết. Nhưng tâm tư lại vẫn là nóng nảy đến lợi hại. Bên cạnh có người đi tới hắn cũng chưa phát giác. Ngày mai học sinh liền đều khai giảng. Muốn dậy sớm đâu. Hiện tại còn không đi ngủ. Quản rất nhiều. Triệu Ý nhẹ giọng suy nói. Không có đứng dậy. Thậm chí liền đầu cũng chưa nâng một chút. Người nói cái gì? Ta nói. Người sửa cái danh nhi bái. Người sửa kêu giác. Ta liền đi ngủ. Thế nào? Triệu Ý đề cao thanh âm. Thấp đầu nói chuyện. Ngữ khí ngả ngớn. Kỳ Sơn Thanh trầm mặc trong chốc lát. Triệu Ý phát hiện. Hắn chỉ cần nói như vậy. Kỳ Sơn Thanh liền thói quen trầm mặc như vậy trong chốc lát. Không biết là suy nghĩ tìm từ. Vẫn là ở chịu đựng tấu hắn xúc động. Người như vậy thiếu. Không thiếu người khác. Thiếu người như vậy một cái. Triệu Ý đem tàn thuốc ấn ở trên mặt đất nắn vuốt. Trước. Tiếp. Cách chương.